Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cách cha mẹ chỉ một bức tường mà lại cách như cả ngàn xa. Một lớn tiếng gọi bọn họ cũng không cách nào phát ra âm thanh. Đừng nói đến chuyện đi ra ngoài thấy họ. Tâm tình giờ phút này cùng trước khi cha mẹ tới lại không giống. Lúc trước cha mẹ chưa tới, sợ cha mẹ nhìn thấy mình như thế này sẽ đau lòng. Lúc này cha mẹ tới rồi, mình không cách nào gặp ngay được. Đối với Trình Mai Tây, một ngày một đêm sống cùng với người Lục gia, nay cùng mình đã như người xa lạ. Cô chỉ cảm thấy bất lực và cô đơn. Giờ đây cũng đã thấu hiểu năm đó vì sao mẹ không cho mình lấy chồng xa. Con gái lấy chồng xa giống như đã rời xa cha mẹ. Từ nay về sau chính mình, bản thân, tính mạng giao cho một người đàn ông. Nếu người đàn ông đó thật tình yêu thương thì cũng coi như được chết già. Nếu gặp người thay lòng đổi dạ, người nhà chồng đổi sắc mặt thành công không bằng người lạ, người con gái như là vào hoàn cảnh bất lực đơn độc. Bản thân mình gả cho Lục Tử Minh, nhưng hai người lại thành ra ở thành phố T. Mỗi lần Tết đến liền có cảm giác một mình ở hòn đảo đơn độc. Lúc đó Lục Tử Minh sẽ là con trai tốt của nhà họ Lục, chứ không phải chồng mình. Cũng đành thôi, thời gian ngắn cũng chỉ đơn giản là mấy việc lặt vặt trong nhà. Cắn răng chịu đựng trở lại thành phố T sẽ quay lại như cũ. Nhưng lần này về thì hoàn toàn khác. Lục Tử Minh cùng người nhà họ Lục lộ ra mặt, Trình Mai Tây liền hoàn toàn ở vào thế đơn độc. Không phải chịu đựng 7 ngày rồi về hiện trạng như cũ, mà từ nay về sau phải một mình đơn độc đối mặt. Ở loại tình huống thế này, nếu như cha mẹ đã tới, chị Mai Tây nhanh chóng muốn gặp mặt bọn họ. Một mình chiến đấu như cô có thể thêm hai người viện quân, cũng sẽ không cô đơn như trước. Nhưng lúc này đây, người nhà họ Lục cố tình kéo dài thời gian và lừa bịp. Cô nghe được lời nói dối trá của bọn họ, mà ba mẹ cô không biết rõ sự thật, còn bị họ lừa bịp, cô lại càng sốt ruột. Một lúc sau, Lục Tử Minh đưa cốc thứ tuyết về xong, vừa vào cửa nhiệt tình kêu lớn. Ba mẹ à, hai người tới rồi ư? Con vừa đi tiễn một người bạn về. Hơn nữa, xe của con không chở được cả hai người, cho nên không đi đón ba mẹ. Ba mẹ tự mình tới, đúng là vất vả quá. À, không có việc gì, con bận thì cứ làm việc của con. Xe con không ngồi được hai người, ba mẹ đón xe tới đây cũng rất tiện mà. Ông Trình chủ động nói đỡ cho Lục Tử Minh như vậy. Chị Mai Tây bên này nghe lời nói của ba lại càng nóng nảy, trách ba mẹ mình quá tốt bụng, bị vẻ trung hậu của Lục Tử Minh lừa bịp. Bà Lục đón mọi người vào vị trí ăn cơm, Lục Tử Khanh ở trong bếp hỗ trợ cũng đi ra chào hỏi ông bà Trình. Đại gia đình sau khi hàn huyên ngồi vào vị trí, bà Lục lấy bát canh gà đưa cho Lục Tử Minh. Con mau mang canh gà vào cho Mai Tây, nó mệt đừng bắt nó dậy, cứ nằm trên giường mà nghỉ ngơi. Bà Trình vẫn lo lắng, muốn đứng dậy tự mình đút canh cho Mai Tây. Lục Tử Minh ân cần từ chối. Mẹ à, hai người đi đường đã mệt, mau ngồi xuống ăn chút gì đi. Mẹ sức khỏe không tốt, đừng bị đói, để con đút cho cô ấy là được rồi. Bà Lục mạnh mẽ kéo bà Trình ngồi xuống. Ôi, để chúng nó thanh niên tự làm, hai chị em mình lâu lắm không gặp, chúng ta ngồi đây nói chuyện đã. Bà Trình không tiện từ chối, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi xuống. Mà bên kia Lục Tử Minh vẫn biểu diễn tiết mục con rể tốt như cũ. Vừa còn dặn dò ông bà Trình ăn uống tự nhiên, vừa bưng canh gà nóng hổi đi vào phòng ngủ. Vừa vào đến cửa, Lục Tử Minh ngừng vẻ mặt mỉm cười để canh gà xuống, thoải mái ngồi xuống ghế. Lục Tử Minh đoán Trình Mai Tây cũng không cách nào phản kháng, cũng lười màn biểu diễn vô vị trước mặt Trình Mai Tây. Lấy điện thoại gọi cho cốc Thư Tuyết. Tiểu Tuyết à, anh đã về rồi. Em ở chỗ chị ăn uống vui chơi thoải mái, nhất định không được nóng giận. Hãy giữ tâm trạng vui vẻ. Anh giữ lời, buổi tối qua chỗ em. Ngoan, nghe lời đấy nhá. Hôn một cái nào. Lục Tử Minh chẳng kiêng nệ gì, làm Trình Mai Tây tức giận, muốn nghìn đao chém chết hắn, lại chỉ có thể dùng ánh mắt phun lửa nhìn hắn. Lục Tử Minh đưa tay vẽ vòng vòng trên mặt cô. Mai Tây à, một ngày vợ chồng trăm năm ân tình, cô thành ra như vậy tôi không muốn đâu. Nhưng mà làm gì có biện pháp, năng lực chịu đựng của cô thực sự quá kém. Trình Mai Tây trên mặt cảm giác như bị hàng trăm ngàn con sâu bò lên nóng bỏng, lại chỉ có thể chịu đựng. Tay Lục Tử Minh một đường xuống dưới tới chỗ ngực cô liền điên cuồng vuốt ve. Lúc kiềm chế không được, hắn kéo tay Trình Mai Tây xuống chỗ đó, miệng còn nói: cô không phải chê tôi bẩn ư? Giờ để cho tôi nhìn kỹ xem phản ứng của cô. Trình Mai Tây tuyệt vọng nhắm mắt lại, run run chịu đựng sự nhục nhã của Lục Tử Minh. Hành vi của Lục Tử Minh làm cô không nhịn được, nước mắt giàn giụa. Lúc này Lục Tử Minh dường như điên cuồng, dẫm đạp lên tôn nghiêm của cô. Chị Mai Tây không thể tin được, lúc nào cũng dáng vẻ người tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net